Xin chào mọi người. Cảm ơn bạn Sơn Nguyễn rất nhiều nha. Hội viên rất YouTube. Hôm qua bạn nhấn nút số bậc thang ủng hộ tiền cho app. Cảm ơn Sơn Nguyễn rất nhiều. Cảm ơn bạn. Chàng rể phế vật tập 434. Quỳ sao? Đám đông nhìn nhau, tưởng mình đã nghe nhầm. Thôi Đức Lâm là một thằng đần, đúng không? Cầu chủ Long Văn Phong đã nói ra thân phận của mình rồi, mà tại sao anh ta còn dám ăn nói như vậy chứ? Lẽ nào người này chán sống được sao? Tên họ Lâm kia, mày vừa nói cái gì? Mày báo ai? Quỳ cơ. Một người ông tóc ngắn tối mặt lại nhìn Lâm Minh. Tài của các người có vấn đề sao? Tôi lặp lại một lần nữa, anh là Long Văn Phong đúng không? Mau tới đây quỳ xuống, chúng ta tính cho xong món nợ này với Tôn Nhan và Lạc Thiên đã. Lâm Minh điềm đạm nói. Chích lờ tất cả cảm thấy hoang mang, họ nhìn nhau và không hiểu gì. Anh bảo tôi quỳ xuống sao? Lâm Nhân Phong giật mình. Mẹ kiếp, nó điên rồi, dám bảo cậu chủ quỳ xuống sao? Mày là cái thái gì chứ? Mày đủ tư cách không? Nương dạy cho mày mà mày không biết điều sao? Đám đông thi nhau hét lên. Bọn họ vốn là người của đại hội, được trọng vọng quen rồi. Từ khi nào mà họ bị một kẻ ngông cuồng như vậy cưỡi lên đầu, lên cổ chứ? Cậu chủ, thằng này quá láo, tức thật sự đó, để tôi lên đánh gãy tứ chi của nó, rồi nói tiếp. Người đàn ông tóc ngắn bước lên, tức giận quát lớn. Vậy anh lên đánh nó, rồi vứt ra ngoài đi, đừng để tôi thấy ngứa mắt. Lâm Thừa Phong lên tiếng. Người này nghe thấy vậy thì gào lên, lao về phía Lâm Minh. Thế nhưng hắn còn chưa tiếp cận được anh, thì đám người Nguyên Tinh đã lao lên, chộp lấy hai vai hắn, ghi xuống đất khiến hắn không thể nhúc nhích. Cái gì? Đám người Lâm Thừa Phong thất kinh. Một chiêu mà đã kiểm soát được người của tôi. Vị này lẽ nào là trưởng lão Nguyên Tinh của Đông Hoàng giáo sao? Lâm Nhân Phong híp mắt cười. Vân Hằng. Nguyên Tinh gật đầu, dù gì cũng là người của đại hội nên ông ta cũng phải lịch sự một chút. Có điều ông ta cũng dám nhiều lời, chỉ quay lại hỏi. Giáo chủ, xử lý người này thế nào? Đánh gãy tay chân, trút mặt, phế công phu, vứt ra ngoài. Lâm Minh nói bằng vẻ vô cảm. Hả? Nguyên Tinh giật mình. Thầy Lâm khẩu khí cũng gớm nhỉ. Anh có biết anh làm như vậy có nghĩa là gì không? Anh tưởng rằng anh có thể đối đầu được với đại hội thật đó à? Được lắm, vậy thôi cho anh cơ hội. Nào, anh đánh gãy tứ chi của anh ta đi, phế võ công của anh ta đi. Tôi muốn xem gan của anh to lớn tới đâu. Lâm Nhân Phong mỉm cười, dáng vẻ trông vô cùng đáng sợ. Được, Nguyên Tinh, ra tay đi. Lâm Minh đáp lại không chút sợ hãi. Hả, giáo chủ, điều này Nguyên Tinh do dự, ra tay. Lâm Minh quát lớn, Nguyên Tinh quỳ xuống chắp tay. Giáo chủ, xin hãy suy nghĩ cho kỹ. Nếu như là người của đại hội bị thương thì e rằng chúng ta sẽ gặp rất nhiều phiền phức mất. Nếu họ mà điều động người tới thì không chỉ có Dương Hoa mà cả Đông Hoàng giáo, cổ phái, Kỳ Lân Môn, Đảo Văn U cũng sẽ gặp phiền phức. Tới khi đó sẽ đối diện với họa tuyệt diệt mất. Với sức mạnh của đại hội thì họ có đủ khả năng để giải quyết tất cả những tông môn kia. Là mình mà làm theo cảm tính, đối đầu với đại hội thì căn bản là không có khác gì tự chôn sống mình. Nhưng một giờ sau đó, Lâm Minh đột nhiên đạp người đông đang bị ghìm dưới đất kia. Prắc, tay người đông này bị đập nát, hắn kêu la thảm thiết. Đám đông sợ hết hồn, Lâm Minh cầm cây gậy ở bên cạnh, đập nốt vào hai chân kẻ này. Anh không hề nương tay, prắc, prắc, tiếng xương gãy thi nhau vang lên. Tứ chi của hắn bị Lâm Minh đánh gãy, hắn mất ngay tại chỗ. Nguyên Tinh, rút cân đi, đừng nói với tôi là ông không dám làm đó. Lâm Minh vứt cây gậy qua một bên. Nguyên Tinh sững sờ, tái mặt. Nhìn người thanh niên đang gắt trước mặt với khuôn mặt thất kinh của Lâm Văn Phong, một lúc lâu sau ông ta lắp bắp thì vâng, giáo chủ đánh cũng đã đánh mất rồi, giờ rút thêm cân thì hề hấn gì. Nguyên Tinh tới dài liều mạng, đám người đại hội bỗng ý thức được điều gì đó bất ổn. Lâm Văn Phong nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, hắn bật cười không ngừng vỗ tay. Ha, được lắm, thầy Lâm quả nhiên là người có tiếng, bái phục. Ha, không cần phải khách sáo, tới đi, tiếp theo đến lượt anh. Lê Minh điềm đạm nói. Dứt lời bầu không khí tưởng chừng lạnh đi rất nhiều. Lâm Nhật Phong hít mắt. Sao nào, lẽ nào anh định đánh gãy tứ chi và phế võ công của tôi sao? Không thể sao, Lê Minh hờ hững. Quá ngông cuồng, nếu là người khác thì chắc chắn đã không dám nói như vậy rồi. Vậy mà Lê Minh đã nói ra, anh nói với vẻ vô cùng ung dung và thoải mái. Nguyên Tinh và Khang Gia Hảo ở phía sau thì ớn lạnh toàn thân, nhưng bọn họ cũng thể hiểu được. Dám động vào Tôn Nhan và Lạc Thiên, dám động vào những người thân nhất của Lâm Minh thì dù có là cậu ấm của đại hội, Lâm Minh cũng sẽ không bỏ qua. Lâm Nhật Phong đúng là đen đủi. Thú vị đó. Lâm Nhật Phong biết chuyện này không bỏ qua được nên hắn cũng không nhiều lời, chỉ ra tay ngay lập tức. Đúng lúc này có tiếng quát vang lên, dừng tay. Sau đó một người đàn ông đội nón lá màu đen không biết từ đâu chui ra, Người này mặc kín mít, nhìn không rõ mặt nhưng có một tấm lệnh bài màu vàng lấp lánh đeo ở eo. Đó là lệnh bài đại hội, là về sứ đại nhân. Ý kiến về sứ đại nhân. Đám đông lần lượt hành lễ. Lâm Thị Phong cau mày. Sở về sứ, ông tới đây làm gì? Cha tôi có mệnh lệnh gì sao? Cầu Lâm, ông chủ có lệnh rằng cậu không được làm loạn ở dân thành, nếu không sẽ làm khó ông ấy. Tôi có làm gì đâu. Cầu Lâm, đây là mệnh lệnh của ông chủ. Ông ấy đã dặn cậu không được để xảy ra xung đột với thần Lệ Lâm. Người tên Sở về sứ lại nói, tại sao chứ? Lâm Thị Phong giật mình. Người tên Sở về sứ ghé lại gần, khẽ nói, ông chủ đã dặn nếu thần Lệ Lâm là người hãm hại Đồ Phán Quyết Thiên Khải và người tuyệt phạt, thì với thực lực của cậu, cậu không phải là đối thủ của cậu ta đâu. Sao thế? Các người thực sự cho rằng thần Lâm giỏi giang tới về sao? Đó là Đồ Thiên Khải và người tuyệt phạt đó, một tên bán thuốc giả như anh ta lại có bản lĩnh tới mức đó cơ sao? Đừng có đùa nữa chứ. Lâm Giang Phong vượt cười. Trước khi chân tướng được tìm ra thì không nói trước được gì. Cậu chủ, ông chủ bắt cậu tới chân thành chỉ là muốn cậu được rèn luyện, mong cậu tự bảo vệ mình. Nếu có chuyện gì thì ông chủ cũng khó anh nói. Sở về sứ trầm trầm nói, biết rồi, nói nhiều quá đi. Lâm Giang Phong mất kiên nhẫn, lần này tôi né mặt ông đó. Sở về sứ khẽ gật đầu và nói ra mình, thầy Lâm, cậu có thể đi được rồi. Đi sao? Tôi còn chưa đòi nợ xong mà, sao có thể đi được chứ? Là mình thản nhiên đáp lại. Sở về sứ câu này, thầy Lâm, cậu không đập vào vị này được. Tôi khuyên cậu nên biết tự trọng, đừng làm những việc khiến người khác phải oán hận. Thế nhưng một giây sau đó, là mình đã lao như tên lửa về phía Sở về sứ. Sở về sứ đanh mặt lập tức đỡ đòn, tốc độ Lâm Minh nhanh hơn tướng tượng của ông ta. Ông ta còn chưa kịp giơ tay lên thì Lâm Minh đã ghim một cây châm vào vai ông ta rồi. Trong mắt Sở về sứ bất động, một luồng điện như xuyên qua cơ thể ông ta, chưa tới vài giây mà Sở về sứ đã bị khống chế. Lâm Thị Phong giật nảy mình, anh dám là thật sao? Vừa dứt lời, cổ của Lâm Giang Phong đã bị Lâm Minh siết chặt, cả người hắn bị ghì sát vào tường. Rầm, bức tường rứt toát. Lâm Giang Phong bị đập tới mức choáng váng, suýt nữa thì ngã ra đất. Cậu chủ! Những người khác hét lớn lao tới, thế nhưng đám người Nguyên Tinh đã chặn họ lại. Không ai được làm loạn, nếu không các người đều sẽ mất mạng ở đây đó. Nguyên Tinh hét lớn. Lúc này tên đã bắn ra khỏi cung, không thể cứu vãn được nữa, nên ông ta cũng không ngán gì cả. Có Nguyên Tinh, đám người kia không dám làm gì. Tên họ Lâm kia dừng tay, nếu không tôi sẽ khiến những người bên cạnh anh chết không có đất chôn đó, tôi đảm bảo. Lâm Giang Phong nghiến răng, nếu đã vậy thì anh xuống địa ngục trước đi. Đôi mắt Lâm Minh hừng hực sát ý, anh vừa làm đấm thẳng vào đầu Lâm Giang Phong. A! À! Lâm Giang Phong tái mặt, trố tròn mắt, dừng tay. Thần Lâm, nếu còn làm vậy thì đại hội sẽ không tha cho cậu đâu. Sở về sự hét lớn, nhưng lúc này Lâm Minh đã không còn ý lý trí gì nữa, anh chỉ muốn chết người. Dám động vào Lạc Thiên, dám động vào Tô Nhan thì dù là ai anh cũng sẽ chết sạch. Đôi mắt Lâm Minh đỏ như máu, dù người ngoài có nói gì thì anh cũng sẽ không ngừng tay. Lâm Giang Phong sợ hết hồn, vội nhắm mắt lại. Đúng lúc tình thế ngàn cân treo sợi tóc, chủ tịch Lâm dừng tay. Lâm Minh khom người quay lại, nhìn thấy Tô Nhan đang khóc lóc quỳ trước mặt mình. Chủ tịch Lâm, xin hãy tha cho anh Long. Lâm Minh kinh ngạc. Tô Nhan, cô đang làm gì vậy? Tại sao lại cầu xin cho thế loại cặn bã này? Cô có biết anh ta là người thế nào không? Có biết anh ta đã làm những gì ở đây không? Tôi biết tất cả. Tôi còn biết lý do anh ta tới đây. Chủ tịch Lâm, cảm ơn anh đã lo cho tôi, nhưng anh ta không thể chết được. Nếu anh ta chết thì những người bên cạnh tôi sẽ bị liên lụy hết mất, tất cả sẽ không có kết cục gì tốt. Vì vậy chủ tịch Lâm, xin anh hãy tha cho anh Long. Tôi nhanh hai mắt đỏ hoe, cô nói bằng giọng đầy đau khổ. Lâm Minh thấy đầu óc trống rỗng khi chứng kiến vẻ mặt thê lương của Tô Nhan. Chắc chắn là do trước đó Lâm Giang Phong uy hiếp Tô Nhan nên cô mới sợ hãi như vậy. Lâm Minh suy nghĩ, cố gắng nén cơn giận và trầm giọng. Tô Nhan, cô đứng lên đi. Chủ tịch Lâm, nếu em không thả anh Long ra thì tôi sẽ không đứng lên đâu. Tô Nhan lại khóc thút thít. Lâm Giang Phong thấy vậy thì bành bật cười. Thầy Lâm, tôi nghe nói hình như anh thích cô gái này hả? Cô gái này nói đúng đó. Nếu anh giết tôi thì không chỉ có anh mà tất cả những người bên cạnh anh cũng sẽ gặp họa, và họ sẽ chết vô cùng thê thảm. Tin tôi đi, anh không biết được hậu quả nghiêm trọng thế nào đâu. Lâm Giang Phong hít mắt lại, khuôn mặt đầy khinh khỉnh. Lâm Minh hít một hơi thật sâu, nhìn ánh mắt kiên định của Tô Nhan. Anh tin nếu anh giết Lâm Giang Phong thật thì Tô Nhan có lẽ sẽ tự tử ngay, bởi vì cô ấy đã quyết rồi. Chỉ khi cô ấy chết thì mới thể hạ được cơn giận của đối phương. Người ta đây, Lâm Minh bèn buông tay ra, hai chân Lâm Giang Phong chạm mặt đất, hắn ôm cổ mình lùi lại. Thuộc hạ vội vàng lao lên đỡ hắn. Mấy người Nguyên Tinh thấy vậy cũng thở phào. Nếu như giết Lâm Giang Phong ở đây thì coi như là Dương Hoa đã khai chiến với đại hội. Với thực lực hiện tại của Dương Hoa thì có khi đại hội khách xì hơi một cái thôi, Dương Hoa cũng tắt ngấm. Tô Nhan, nếu tình cô hôm nay tôi không giết anh ta. Lâm Minh điềm đạm nói, cảm ơn chú Tịch Lâm. Tô Nhan lau nước mắt. Thầy Lâm của Giang Thành sao? Tôi nghe nói anh chiến Nam dẹp Bắc, ai cũng phải khuất phục trước Y Võ Quan. Tôi còn tưởng anh là người thế nào cơ, hôm nay xem ra anh chỉ là một kẻ kém cỏi mà thôi. Lăng Thiên Phong cười khẩy, nhổ ra một bãi nước bọt. Còn cô gái này, ông đây cũng không vội, sớm một gì cô cũng phải lên giường với tôi thôi. Thầy Đại Lâm, anh không bảo vệ được họ đâu. Lăng Thiên Phong cười ha hả rồi phất tay ra lệnh cho thuộc hạ rời đi. Đúng lúc này Lâm Bình lại lên tiếng, ai cho anh đi thế, còn việc thì sao? Tôi chỉ nói là không giết anh chứ không nói là không động vào anh đâu. Lâm Bình đáp lại, cái gì? Lăng Thiên Phong giật mình. Sở vệ sứ ở Đức Hạnh bỗng nghĩ ra điều gì đó, bèn hét lớn, cậu Long cẩn thận, mau né ra. Nhưng đang không kịp nữa, Lâm Bình đột nhiên buông tay lên, phóng châm vào người Lăng Thiên Phong. Có thể hắn lập tức mềm nhũn, hắn ngã ra đất. Cậu Long đã đâm thất kinh, Lâm Bình bước tới. Thầy Đại Lâm, cậu định làm gì vậy? Sở vệ sứ hét lớn. Lâm Bình mặc kệ, người của đại hội lập tức ngăn cản, đám người nguy tinh cũng bước lên cản bọn họ. Thầy Đại Lâm, cậu đừng hòng nghĩ tới việc làm hại cậu Long. Sở vệ sứ cuốn lên, dù không phải là đối thủ của Nguyên Tinh và Lâm Bình thì ông ta vẫn phải chặn lại. Lâm Bình chỉ rút chân ra, phóng liên tiếp về phía Lâm Giang Phong. A a! Lâm Giang Phong hét lớn, cả người giống như đang vô cùng đau đớn, hắn co giật điên cuồng. Lâm Bình lấy ra một viên đan dược nhét vào miệng hắn. Viên đan dược trôi xuống bụng, Lâm Giang Phong vội vàng siết cổ mình như muốn nôn viên thuốc ra, thế nhưng vô ích. Cậu vừa cho cậu Long dùng thứ gì vậy? Xó về sự tức giận nói, độc dược. Còn phải hỏi sao, lẽ nào ông muốn tôi bón thuốc bổ cho anh ta sao? Lâm Minh hở hứng đáp lại, cậu... Lâm Minh lại lấy ra một cây châm nữa, tiếp tục đâm vào người Long Nhân Phong. Mặc dù võ kỹ của Long Nhân Phong không tệ, nhưng ở trước mặt Lâm Minh thì rõ ràng hắn không phải là đối thủ. Hắn bất động hoàn toàn. Sau một lúc, Lâm Minh lại nhét thêm vài viên đan dược và một ít bột vào trong miệng hắn rồi mới buông tay. Lúc này Long Nhân Phong có dịch mãnh liệt, miệng sùi bọt mép, cơ thể hắn như vừa tiếp phải điện, mắt trợn ngược rồi ngất liệm đi. Cậu chủ, người của đại hội vội vàng lao tới. Lâm Minh phất tay, đám người nguy tinh lùi ra. Thế là thuộc hạ của hắn lao lên đỡ. Hắn dậy và kiểm tra. Cậu đã làm gì cậu chủ của chúng tôi? Cậu đã giết cậu ấy rồi sao? Sở vệ sĩ hai mắt đỏ như máu gào lên. Yên tâm, anh ta không chết được đâu. Trên thực tế anh ta cũng hề bị thương, lát nữa sẽ tỉnh lại thôi. Ngoài ra thì thể xác anh ta cũng đang tăng lên, huyết mạch, xương cốt, lực phụ ngũ tạng cũng khỏe hơn, thậm chí là võ kỹ cũng đã đột phá lên rồi, các người có thể kiểm tra. Lâm Minh nói tiếp. Đám đông sững sờ, Sở vệ sứ cau mày đưa tay bắt mạch cho Lăng Nhân Phong. Một lúc sau ông ta thất kinh, ôi trời, cậu Lâm đột phá thật rồi. Cái gì, chuyện gì vậy chứ? Đám đông trố tròn mắt, dùng nhiều thuốc của Lâm Minh như vậy không bị làm sao mà lại còn có lợi lạc sao? Thật đấy Lâm, trước của cậu làm gì vậy? Sở vệ sứ hỏi. Ông ta không tin Lâm Minh lại tốt như thế. Các người đừng vội cảm ơn, đừng vội thấy vui cho chủ của mình. Mặc dù cơ thể anh ta có sự cải thiện, nhưng không sống được bao lâu nữa đâu. Tôi đã gieo độc vào cơ thể anh ta, nên như không có thuốc giải thì cũng lắm anh ta sống được một tuần mà thôi. Hả? Tất cả đều tái mặt. Thầy Lâm, cậu quá to gan. Sở vệ sứ nhảy tới, chỉ tay thẳng vào mặt Lâm Minh. Cậu mau giao thuốc giải ra đây. Đó là câu mà ông đủ tư cách để hỏi tôi sao? Lâm Minh hừ giọng. Lăng Nhân Phong làm sằng làm bậy ở chân thành như vậy, cút về nói với ông chủ các người rằng nếu không có lời giải thích thích đáng cho tôi thì tớ mình nhặt xác Lâm Nhân Phong đi. Lão thật, thành ra Lâm chưa có một ai dám uy hiếp đại nhân hết. Sở vệ sứ gầm lên. Lâm Minh chỉ bước tới cấn cổ áo ông ta và lạnh lùng nói, trước không có, bây giờ thì có rồi đó, khốn chết. Trong một căn phòng xa hoa tràn ngập hương sắc cổ xưa, một đàn ông trung niên để ra quay nón để vẻ tức giận đập mạnh lên chiếc bàn trước mặt. Chiếc bàn làm bằng gỗ trầm hương lập tức nứt ra. Người bên dưới nhìn thấy mà đau trong lòng. Chiếc bàn đó ở bên ngoài là bảo vật vô giá. Người thường hay dùng bàn này chịu ảnh hưởng từ bàn có công hiệu tăng thêm tuổi thọ. Bây giờ nó lại nứt như vậy, sao không đau lòng cho được chứ? Nhưng người đứng ở bên dưới biết ở trong mắt người đàn ông đó, nó chỉ là một chiếc bàn rất bình thường mà thôi. Đại nhân bất giận, người bên dưới vội quỳ xuống dập đầu kêu lên, hay cho thầy Đại Lâm dám khiêu chiến với đại hội, hay lắm. Nếu tôi không cho cậu biết mặt, tên tôi sẽ không phải là Long Hâm nữa. Người đàn ông trung niên nói giận đùng đùng, đại nhân đừng như vậy, Lâm Minh đã hạ độc thủ cậu chủ, nếu ra tay với Lâm Minh, cậu ta nói giận không được thuốc giải, cậu chủ sẽ không được cứu, đại nhân bất giận. Người bên dưới vội nói. Người đàn ông trung niên sa sầm mặt, im lặng một lúc, nghĩ là nói, cậu chủ các người đâu rồi? Đã đưa đi tìm bác sĩ nổi tiếng giải độc rồi. Một kẻ ở giới thế tục nho nhỏ lại dám ngông cuồng như vậy, cậu ta tưởng người khác gọi cậu ta là thần linh thì cậu ta thực sự là thần y sao? Năng lượng của đại hội trải rộng khắp thế giới, thần y tài giỏi nào mà không có, chút độc của cậu ta thì tính là gì, chúng ta còn không giải được sao? Người đàn ông trung niên nói ra: mau xin đại hội chế tài phái người tuyệt phạt đánh gãy hai tay hai chân của thầy Địa Lâm, đưa cậu ta về đây, sau đó giết chết tất cả những người có liên quan đến thầy Địa Lâm, lấy đó răn đe, nghe rõ chưa? Chuyện đó đại nhân không thể làm vậy đâu. Có gì mà không thể? Nếu người làm như vậy với thầy Địa Lâm, thầy Địa Lâm chắc chắn sẽ không giao thuốc giải ra. Nếu thần y bên chúng ta không thể giải được độc trên người cầu chủ, vậy thì phải làm sao đây? Đến lúc đó là mình không cho thuốc giải, bên thần y chúng ta không có biện pháp nào, chẳng phải sẽ chặn hết đường lui của cầu chủ hay sao? Chuyện này... Người đàn ông trung niên im lặng. Một chút lát sau, Hà Dương nói: nếu vậy thì tạm thời không đi tìm thần y tính sổ nữa. Đại nhân An Minh, mau đi chuẩn bị. Tôi muốn đưa cầu chủ đi tìm thần y Khâu. Tôi không tin y thuật của một tên nhóc họ Lâm ở chân thành có thể so được với hoạt thần tiên thần y Khâu. Người đàn ông trung niên nói ra, bước nhanh ra ngoài. Người đàn ông đó vội vàng đi theo chuẩn bị. Không lâu sau, một nhóm tùy tùng theo sau Long Nhân Phong chạy đến. Cha! Long Nhân Phong gọi to. Long Hồng nhìn con trai mình trong mắt đầy vẻ ngạc nhiên. Con không sao chứ? Cha, con vẫn ổn, vô cùng khỏe mạnh, không có vấn đề gì cả. Long Nhân Phong cười ha hả nói ra: đại nhân, thời lên đó cậu nói độc mà cậu ta hạ cho cậu chủ có thể cường hóa thể xác cậu chủ, hơn nữa sẽ không có bất cứ đau đớn tổn thương nào. Người bên cạnh nói ra: cậu có loại độc dược thần kỳ như vậy sao? Long Hồng kinh ngạc: hay à, cha, làm gì có loại độc đó? Thế con thấy tên họ Lâm kia chỉ ba hoa khoác lác lừa gạt chúng ta mà thôi. Lâm Nhân Phong khinh thường cười nói: lừa gạt sao? Cha nghĩ xem, chúng ta là ai chứ? Là người có đại hội, tên họ Lâm kia cũng biết, chắc chắn anh ta biết chúng ta có thần y siêu phàm trác tuyệt, dù anh ta hạ độc gì cũng chỉ bị thần y của chúng ta giải được, cho nên anh ta quyết định không hạ độc, cố tình giả vờ hù dọa chúng ta. Lâm Nhân Phong đắc ý, dường như nhìn thấu mọi thứ. Con nói cũng có lý, nhưng đây cũng chỉ là dự đoán của con. Dù có thế nào, con cũng mong đi với cha một chuyến tìm thần y Khâu kiểm tra xem. Lâm Hồng nói ra: thần y Khâu sao? Cha, cần gì phải quấy rầy vị hoạt thần tiên đó chứ? Bớt nhiều lời, mau đi cùng cha. Lâm Hồng bực tức nói ra: ngoài ra, chuyện này tạm thời không được nói ra ngoài, nếu không, mặt mũi cha sẽ mất hết vì con đó. Vâng, cha. Lâm Nhân Phong rụt cổ, thấp đầu nói. Cả nhóm người vội vã đi đến thần tiên cốc mà thần y Khâu ở. Thần y Khâu cũng là người của đại hội, nhưng căn bản không quan tâm đến chuyện của đại hội mà dẫn đệ tử ẩn cư nơi thần linh cốc suốt ngày nghiên cứu y đạo. Ông ta khác với Thiên Cung Trường Sinh, y học mà thần y Khâu học được là y học thuần túy nhất, chỉ quan tâm sinh tử, không quan tâm chém giết, y thuật của ông ta không thể dùng trong y võ. Nếu người bình thường đến thần linh cốc thì sẽ bị chặn ngoài cửa, nhưng Long Hâm và thần y Khâu có chút giao tình, do đó cầu y cũng không khó. Bái kiến thần y Khâu, Long Nhân Phong quỳ xuống đất, cung kính dập đầu trước thầy Đi Khâu. Thầy Đi Khâu, lúc con trai tôi đến Giang Thành điều tra đã bị kẻ khác hãm hại, trúng loại độc lạ, cảm phiền thầy Đi Khâu giải độc trị bệnh cho con trai tôi. Nếu có thể chữa được, tôi cảm kích vô tận. Lăng Hâm cũng chắp tay cúi người trước một ông già gầy do mặc áo bào trắng. Ông lão tiên phong đạo cốt, để râu rất dài, nhưng cơ thể gầy yếu, da dẻ có vẻ vàng vọt. Nhìn ông lão như đã 80-90 tuổi, nhưng Lăng Hâm biết người này đã sống hơn 200 tuổi, là một hoạt thần tiên danh xứng với thật. Ai da, cha, không phải con nói rồi sao? Con không trúng độc, bây giờ con rất khỏe, chỉ là tên họ Lâm kia phô trương thanh thế mà thôi. Lăng Nhân Phong cười nói, không, cậu đã trúng độc. Thầy Đi Khâu đột nhiên nói. Lăng Nhân Phong giật nảy mình, Lăng Hâm cũng vội vàng chắp tay, mong thầy Đi Khâu cứu con trai tôi. Yên tâm, Lăng đại nhân, tôi sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Thầy Đi Khâu nói ra, sau đó phát tay với Lăng Nhân Phong. Lăng Nhân Phong, cậu lại đây. Vâng, thần Đi Khâu. Lăng Nhân Phong vẫn không tin thần đồng đi tới. Thần Đi Khâu bắt cổ tay hắn xem mạch. Ông ta nhắm mắt lại, dường như đang cảm nhận gì đó. Trong lát sau, ông ta đột nhiên mở mắt ra. Cái gì? Ông ta ngạc nhiên thốt lên, lại lấy kim bạc ra trong lên người Lăng Nhân Phong, sau đó quan sát màu sắc trên kim bạc. Một lúc sau, trên mặt thần Đi Khâu đầy vẻ kinh ngạc và không dám tin. Nhưng cánh đó, Lăng Hâm có loại dự cảm chẳng lành. Thần Đi Khâu, con trai tôi không sao chứ? Thần y Khâu không lên tiếng, quan sát sắc mặt Lâm Nhân Phong, sau đó hỏi, các người đã đắc tội với ai? Thần y Khâu, ông có ý gì? Lâm Hâm kinh ngạc hỏi. Độc trên người con trai ông không phải độc bình thường, nếu muốn giải thì e rằng không dễ. Thần y Khâu nói ra. Hả? Lâm Hâm kinh ngạc biến sắc. Lâm Nhân Phong sững sờ, sau đó gượng cười. Thần y Khâu, ông đang đùa phải không? Bây giờ tôi cảm thấy mình cả thoải mái cực kỳ, cả đời tôi chưa bao giờ có cảm giác khỏe như vậy bao giờ. Tôi cảm thấy dù có 100 con hổ đứng trước mặt tôi cũng có thể dùng tay không đánh chết. Sao tôi lại trúng độc được chứ? Chắc là ông nhầm lẫn rồi. Cậu có ý gì? Cậu nghĩ y thuật của tôi không phân biệt được độc trên người cậu sao? Thời Khâu hừ lạnh, không, tôi không có ý đó. Lăng Nhược Phong hoảng sợ, Lăng Hâm vội vàng bái lại. Thời Đề Khâu, con trai tôi còn nhỏ tuổi, không hiểu chuyện đời, đã xúc phạm đến ông, hy vọng ông rộng lượng bỏ qua cho. Kẻ xương sâu đáy mụn như cậu, chưa trải sự đời, tôi không trách cậu. Tôi nói cho cậu biết, chất độc mà cậu trúng vậy. Độc mà cậu trúng thực ra không phải loại độc gì kỳ quái hiếm lạ, nhưng lại là thứ độc vô cùng phức tạp, còn phức tạp đến mức nào. Nói thế này đi, tôi sống hơn 200 năm, chưa từng thấy ai có thể thực hiện hạ độc đạt đến trình độ như vậy. Thực hiện sao? Đám người Lăng Hồng chẳng hiểu ra sao. Đúng, thực hiện. Thật ra loại độc này không phải đến từ đan dược và chân bạc do người đó cho, mà đã đến từ trong cơ thể Lăng Nhân Phong cậu. Thật đây không nói ra, bản thân tôi sao? Lăng Nhân Phong ngạc nhiên vô cùng. Tôi ủ độc trên người từ lúc nào chứ? Trong cơ thể mỗi người đều có độc tố, nhưng độc tố đó không nhiều. Nó đến từ thức ăn hàng ngày, hô hấp của chúng ta, hút thuốc có độc, thực phẩm quá nhiều dầu cũng có độc. Nhưng số độc tố đó hầu như là rất nhỏ, bình thường sẽ không ảnh hưởng gì cho cơ thể. Nhưng nếu để chúng tích tụ thì sẽ khác. Nó sẽ nhanh chóng ăn mòn lực phụ ngũ tạng của con người, có thể khiến một người mắc các loại bệnh trong thời gian ngắn, đồng thời làm các loại bệnh tiềm ẩn khác trở nên trầm trọng hơn, khiến người đó chết bất đắc kỳ tử. Nói về là thời điểm kia đã làm lượng nhỏ độc tố trong người con trai tôi tăng lên khi nó chết vì bệnh sao? Làm Hầm há miệng lẩm bẩm. Nếu đơn giản như vậy thì dễ giải độc rồi, tôi còn nói những lời đó hay sao? Thần Y Khâu lắc đầu cười nói. Vậy thì tình huống là gì chứ? Tình huống rất phức tạp. Tôi chỉ có thể nói Thần Y Lâm này cực kỳ không đơn giản. Nói thật, y thuật của người này có thể không thua kém gì tôi. Thần Y Khâu nói ra. Ông ta vừa dứt lời, tất cả đều kinh ngạc. Bất kể là Lâm Hâm hay là Lâm Nhân Phong đều há miệng. Không thua kém gì Thần Y Khâu sao? Có thể như vậy được chứ? Thần Y Khâu là ai chứ? Y thuật ông ta đáng sợ đến thế nào? Thế mà còn có người có y thuật sánh bằng ông ta sao? Thần Y Khâu, không phải chứ. Tôi đã điều tra về Thần Y Lâm, người nói cậu ta chỉ mới hơn 20 tuổi, sao y thuật của cậu ta có thể so với ông chứ? Lâm Nhật Phong lắp bắp, cậu ta mới học y thuật hơn 20 năm, sao có thể so sánh với Hoạt Thần Tiên đã tu luyện y thuật hơn 200 năm như ông chứ? Thần Y Khâu, ông nhất định đã nhầm lẫn gì đó rồi, chắc chắn là nhầm lẫn rồi. Lâm Hâm lúng túng cười, nhưng Thần Y Khâu lại lắc đầu. Tôi không gạt các ông, y thuật của cậu ta tuyệt đối không thua kém gì tôi. Cứ lấy độc trong cơ thể con trai ông làm ví dụ, để tăng lượng nhỏ độc chất trong cơ thể con trai ông cần có 3 bước: châm cứu hoạt huyết, tăng nhịp tim đập, tăng sự loại bỏ chất dinh dưỡng, giảm sự bài tiết độc tố, sau đó kích hoạt tác dụng của lượng độc tố trong cơ thể. Mỗi bước nghe có vẻ phức tạp nhưng thật ra cũng không phức tạp lắm. Bình thường người làm được 3 bước này thì có thể giết chết một người bằng cách âm thầm lặng lẽ, chỉ trong thời gian ngắn khiến kẻ đó chết vì bệnh, khiến người ngoài tưởng rằng đó chỉ là chết tự nhiên. Tôi thì có thể làm được 10 bước, khiến người đó chết càng nhanh càng tự nhiên. Nhưng đối với con trai ông, thời gian mà các ông nói có lẽ không chỉ dừng ở 10 bước. Vậy cậu ta đã làm bao nhiêu bước chứ? Lòng Hầm vội hỏi. Lão Nhân Phong có một vàng nước mắt nhìn. Thời Đề Khâu im lặng một lúc, sau đó hít sâu một hơi rồi mới chậm rãi lên tiếng. Ít nhất là 130 bước. Ông ta dứt lời, trong thần tinh cốc thoáng chốc trở nên im lặng. Đây là khái niệm gì chứ? Nói về chẳng khác nào thủ đoạn của người đó gấp 13 lần Thần Y Khâu. Mọi người hít ngược một hơi, hai cha con Lâm Hâm khó mà chấp nhận được. Trên đời này còn có y thuật của ai đó có thể vượt qua Thần Y Khâu sao? Lại còn vượt qua nhiều như vậy sao? Hơn nữa, người đó mới chỉ là một đứa nhóc hơn 20 tuổi. Đừng nói tới cha con Lâm Hâm không chấp nhận được, chỉ sợ chuyện này đồn ra ngoài trong đại hội không có mấy ai có thể chấp nhận được. Thế Thần Y Khâu, ông giải được độc này không? Lâm Hâm nghiêm túc hỏi. Giải thì giải được, nhưng thời gian không đủ, nguy hiểm cũng rất lớn, vì quá trình người đó hạ độc rất phức tạp, muốn giải độc thì phải điều chỉnh lại chức năng trong cơ thể đã bị người đó làm rối loạn. Với tốc độ của tôi hiện nay ít nhất cũng phải cần 10 ngày, mà nhìn tình hình của Lâm Nhân Phong e rằng khoảng 7 ngày là sẽ phát độc mà chết, đến lúc đó thần tiên cũng khó cứu. Hả? Chuyện đó? Lâm Hâm ngạc nhiên. Lâm Nhân Phong sợ đến mức quỳ thẳng xuống đất, ôm đùi là Thần Y Khâu khóc lóc. Thần Y Khâu, ông phải cứu tôi. Tôi không muốn chết. Thần Y Khâu, dù có thế nào, xin ông hãy cứu lấy con trai tôi. Nếu có thể bảo đảm con trai tôi không có gì đáng lo, Lâm Hâm tình nguyện làm trâu làm ngựa cho ông. Lâm Hâm cũng cúi người thật sâu, nước mắt tràn mi. Đứa con trai của ông ta không thể có chuyện gì được, nếu không hương hỏa của nhà họ Long sẽ bị đứt. Cứu cũng không phải là không có cách, nhưng như tôi đã nói, nguy hiểm rất lớn. Tôi phải dùng thiên hương thảo kéo dài mạng sống cho cậu ta quá trình 3 ngày, nhưng dược hiệu của Thiên Hương Thảo không ổn định, không thể đảm bảo nhất định có thể kéo dài sinh mạng cho cậu ta 3 ngày. Nên trong vòng 3 ngày xuất hiện vấn đề gì, Thiên Hương Thảo không có hiệu quả, cắt đứt mạch, vậy thì không còn cách nào cứu. Thời Đại Khâu nói ra,